Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Hắc Ám Thiên Sứ, Nguyên Thủy Thần Giáo. Diệp Dương Tại rút ra Phó Tiết Trần ký ức. Phó Tiết Trần thực lực mặc dù cường đại, nhưng cùng Diệp Dương so ra vẫn có rất lớn chênh lệch. Căn bản cũng không phải là Diệp Dương đối thủ. Thậm chí, Diệp Dương lúc ấy còn không có sử dụng tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Hắn dù sao cũng là tiên đạo thế giới chí tôn. Đừng nói chỉ là Phó Tuyết Trần. Cho dù là Thánh Vương Lão Tổ đi tới tiên đạo thế giới, đều không phải Diệp Dương đối thủ. Ở tiên đạo thế giới, Diệp Dương liền là vô địch tồn tại. Hắc Ám Thiên Sứ đang đọc lấy Phó Tiết Trần ký ức thời điểm, Diệp Dương không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn rốt cục biết rõ Phó Tiết Trần luyện hóa cái gì huyết mạch. Cư nhiên là Hắc Ám Thiên Sứ. Hắc Ám Thiên Sứ cũng là một cái tương đối cao cấp chủng tộc, cũng gọi là Đọa Lạc Thiên Sứ. Trong truyền thuyết, Hắc Ám Thiên Sứ nguyên bản liền là từ thiên sứ tộc phân liệt đi ra. Từ những cái kia Đọa Lạc Thiên Sứ mà hình thành, sinh sôi mà thành cao cấp chủng tộc, thực lực cực kỳ cường đại. Phó Tiết Trần luyện hóa huyết mạch, hoặc có lẽ là Phó Tiết Trần nắm giữ huyết mạch liền là Hắc Ám Thiên Sứ. Bất quá, Phó Tiết Trần thể nội Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch không nhiều, hơn nữa cũng không thuần, chỉ là cấp thấp nhất Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch. Nhưng mặc dù như thế, vẫn là để hắn chiến lực tăng vọt gấp mấy chục lần. Có thể nghĩ Hắc Ám Thiên Sứ chiến lực khủng bố cỡ nào. Liên quan tới Hắc Ám Thiên Sứ, hẳn là cùng Long tộc không sai biệt lắm chủng tộc, bởi vì ở Vô Tận Tinh Không bên trong cũng không có cái gì thiên sứ hoặc là Hắc Ám Thiên Sứ tồn tại tung tích, mà thiên sứ tộc hoặc là Hắc Ám Thiên Sứ mang tính tiêu chí liền là bọn họ phía sau cái kia một đôi vũ dực. Vũ dực càng nhiều, thực lực lại càng mạnh, tự nhiên tại chủng tộc bên trong địa vị liền càng cao. Lưỡng dực thiên sứ, Hắc Ám Thiên Sứ, tứ dực thiên sứ, lục dực thiên sứ, Phó Tuyết Trần liền là cấp thấp nhất lưỡng dực Hắc Ám Thiên Sứ. Diệt Ảnh Thần Thông, đây chính là hình bóng công kích thần thông. Danh tự 10 phần đơn giản, nhưng uy năng lại là không cho phép khinh thường. Nếu không phải Diệp Dương có thể nghịch chuyển luân hồi, nếu không thật đúng là không cách nào cấp tốc tránh thoát Diệt Ảnh Thần Thông công kích. Lấy hắn thực lực, cho dù hình bóng bị đinh trụ, nhưng Phó Tiết Trần nghĩ giết hắn cũng rất không có khả năng. Chỉ là, ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng ba người lại là không có hắn thực lực, là tuyệt đối gánh không được Phó Tiết Trần công kích. Diệp Dương rốt cục tại Phó Tiết Trần ký ức bên trong rút ra đến tương quan ký ức. Cái này khiến hắn kinh hỉ, nhưng cũng có chút im lặng. Diệt Ảnh Thần Thông mặc dù không phải Hắc Ám Thiên Sứ Thiên Phú Thần Thông, nhưng cũng chỉ có Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch người mới có thể tu luyện thành công. Hoặc có lẽ là Phó Tiết Trần tu luyện cái này Diệt Ảnh Thần Thông, kỳ thật liền là căn cứ vào Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch, lợi dụng Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch đặc thù lực lượng mới có thể kích phát. Nếu không, cho dù thi triển ra đến là không có bất luận cái gì uy lực. Cái này thần thông quá nghịch thiên. Lúc đầu Diệp Dương là dự định tu luyện, nếu là hắn có thể tu luyện thành công, lại phối hợp luân hồi thần thông, vậy liền thực sự là vô địch thiên hạ. Bất quá, Diệp Dương tự thân cũng đã nắm giữ chân long huyết mạch, tự nhiên không thể lại luyện hóa Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch. Hơn nữa, Hắc Ám Thiên Sứ quá mức tà ác, hắn cũng không thích cái này chủng tộc. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là cẩn thận tham khảo lên. Tuy nói, loại này thần thông xuất hiện tỷ lệ cực kỳ thưa thớt, nhưng không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất. Một phần vạn về sau lần thứ hai gặp được nắm giữ loại này thần thông Hắc Ám Thiên Sứ đâu. Nếu là không biết Diệt Ảnh Thần Thông, sơ hở mà nói, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Ha ha, Diệp Dương, người cũng muốn tu luyện cái này thần thông. Người có biết rõ ta trải qua cửu tử nhất sinh mới cuối cùng tu luyện thành công. Người cũng muốn tu luyện. Đơn giản liền là si nhân nằm mơ. Nhìn thấy, Phó Tiết Trần ha ha phá lên cười, sắc mặt dữ tợn, thần sắc oán độc vô cùng. Trước đừng như thế đắc ý. Đợi chút nữa ta sẽ đưa ngươi thể nội hắc ám thiên sứ huyết mạch lấy ra. Chỉ cần luyện hóa hắc ám thiên sứ huyết mạch. Lo gì không cách nào tu luyện diệt ảnh thần thông. Diệp Dương nhìn xem đang tại đắc ý cười to Phó Tiết Trần lạnh giọng nói ra. Phó Tiết Trần tiếng cười to két két mà dừng. Trên mặt tiếng cười càng là trong nháy mắt liền ngưng tụ ở trên mặt. Hắn căn bản là quên đi Diệp Dương là có thể tinh luyện hắn thể nội huyết mạch. Mà hiện tại hắn liền phản kháng năng lực đều không có. Vẫn là đắc ý quá sớm a. Phó Tiết Trần trong lòng oán độc vô cùng. Chỉ có căm tức nhìn Diệp Dương. Diệp Dương lười nhác để ý tới Phó Tiết Trần. Cuối cùng càng là một quyền liền đem hắn đánh cho hôn mê bất tỉnh. Lập tức, hắn liền bắt đầu lĩnh hội diệt ảnh thần thông. Tìm kiếm diệt ảnh thần thông sơ hở. Lấy Diệp Dương ngộ tính. Lĩnh hội cái này thần thông tự nhiên là không có cái gì vấn đề. Rất nhanh hắn liền dần dần xâm nhập hiểu cái này thần thông. Mặc dù không cách nào tu luyện. Nguyên lai như thế. Theo lấy dần dần đi sâu vào biết. Diệp Dương rốt cục biết rõ cái này thần thông nguyên lý. Diệt ảnh thần thông. Nếu như tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn cảnh giới. Liền không chỉ là đinh trụ hình bóng đơn giản như vậy. Đến lúc đó, có thể trực tiếp thông qua công kích hình bóng mà xúc phạm tới bản tôn. Thậm chí, còn có thể trực tiếp diệt sát đi hình bóng mà đem bản tôn đánh chết. Đây là một cái tương đối nghịch thiên, quỷ dị nhưng lại đáng sợ thần thông. Mà cái này thần thông rời xa liền là thông qua hắc ám thiên sứ huyết mạch mà xuất hiện một loại đặc thù lực lượng. Lực lượng này đem một cái bóng người từ cùng bản tôn liên hệ lên. Để đi đến công kích hình bóng liền có thể tổn thương bản tôn mục tiêu. Thế mà còn có lực lượng đem bản tôn cùng hình bóng liên hệ cùng một chỗ. Quả nhiên là quỷ dị. Diệp Dương tìm hiểu. Trong lòng càng ngày càng chấn kinh rồi. Bất quá, cho dù tại hắc ám thiên sứ bên trong có thể lĩnh ngộ loại lực lượng kia người cũng là cực kỳ hiếm. Thấy tồn tại, Phó Tiết Trần loại lực lượng kia cũng không phải là hắn lĩnh ngộ. Lấy hắn thiên tư còn chưa đủ tư cách. Lực lượng kia là bị kế thừa tại hắn trên người. Lưu lại hắc ám thiên sứ huyết mạch cái kia hắc ám thiên sứ khi còn sống lĩnh ngộ loại lực lượng này. Bởi vậy Phó Tiết Trần đang luyện hóa hắc ám thiên sứ huyết mạch thời điểm. Liền thuận tiện kế thừa xuống tới. Bởi vậy hắn liền thuận lý thành trương đem diệt ảnh thần thông tu luyện thành công. Chỉ cần đem tự thân cùng hình bóng ở giữa liên hệ chặt đứt. Diệt ảnh thần thông liền không nổi bất luận cái gì tác dụng. Bỏ ra vài ngày thời gian, Diệp Dương rốt cục biết rõ ràng cái này diệt ảnh thần thông. Cho dù về sau gặp được tương quan thần thông cũng khốn không được ta. Một ngày này, Diệp Dương từ tu luyện bên trong tỉnh lại, cười hắc hắc, nếu là về sau lại tao ngộ loại này thần thông, hắn liền có thể căn cứ bản thân lĩnh ngộ mà chặt đứt bản tôn cùng hình bóng ở giữa liên lạc. Đương nhiên, hắn có luân hồi thần thông, có thể nghịch chuyển luân hồi, cũng căn bản không sợ cái này thần thông. Nhưng, giống như là những người khác thế nhưng là không có luân hồi thần thông. Chưa bao giờ gặp loại này thần thông cũng liền bình thường. Nhưng thế mà gặp, về sau vẫn có thể sẽ gặp được cùng loại thần thông. Bởi vậy, hắn nhất định phải trợ giúp ma nữ đám người lý giải loại này thần thông. Dự phòng một phần vạn, một bàn tay đánh tỉnh hôn mê Phó Tiết Trần. Diệp Dương trên mặt đều là cười lạnh nhìn xem hắn. Phó Tiết Trần, ngươi thiên tư cũng coi là không sai. Nhưng đáng tiếc dùng sai rồi địa phương. Nếu như không phải ngươi khắp nơi chèn ép ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nếu không phải ngươi dẫn đến phi tiên môn diệt vong, ngươi cũng không đến mức rơi xuống hiện tại hạ trạng. Phó Tiết Trần cũng đã có thể đoán trước đến đằng sau sẽ phát sinh sự tình. Thế là liền cười lạnh liên tục. Diệp Dương, nếu không phải ngươi xuất hiện, Diệp Thanh Lam chính là ta nữ nhân, mà phi tiên môn cũng là ta, mà ta liền là tiên đạo thế giới trưởng khống giả. Nhưng bởi vì ngươi duyên cớ, tất cả những thứ này hết thảy đều bị ngươi cướp đi. Ngươi không chết, ta ở tiên đạo thế giới chỗ nào có địa vị? Nghe vậy, Diệp Dương tức khắc xùy nở nụ cười. Phó Tiết Trần, về đến cùng, ngươi chính là đố kỵ ta. Ngươi lòng dạ hẹp hòi. dung không được người khác, người tư chất cũng liền như thế, còn không cho phép người khác thiên tư cao hơn ngươi. Thực sự là buồn cười. Vừa nói, Diệp Dương một bàn tay liền đập vào Phó Tuyết Trần trên đầu. Tức khắc, khổng lồ vô cùng lực lượng liền từ hắn lòng bàn tay bộc phát. Giống như rắn độc cấp tốc chui vào Phó Tuyết Trần thể nội. Diệp Dương bắt đầu trực tiếp tinh luyện Phó Tuyết Trần huyết mạch. A, huyết mạch, kỳ thật cũng không phải huyết dịch hoặc là tinh huyết, mà là xuyên qua ở toàn bộ người bên trong. Diệp Dương muốn đem lấy ra, kỳ thật liền là rèn luyện tinh hoa, giống như luyện dược đồng dạng, đem bên trong tinh hoa rèn luyện đi ra. Như thế quá trình, tất nhiên là hết sức thống khổ. Hơn nữa, Phó Tuyết Trần lúc này không có mảy may lực lượng. Thống khổ càng thêm, rút ra quá trình thuận lợi. Nhưng Phó Tuyết Trần lại là tao tội. Làm Diệp Dương đem giọt cuối cùng huyết mạch lấy ra sau đó. Phó Tuyết Trần cả người cũng đã hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất. Lúc này hắn, lần thứ hai về tới nguyên bản bộ dáng. Hay là cái kia thiên tư. Nhưng đã cùng Diệp Dương có thiên đại chênh lệch. Đại công cáo thành. Lúc này, Diệp Dương trong tay có một đoàn ước chừng hài nhi nắm đấm lớn nhỏ. Cả người lóe ra tà ác khí tức huyết dịch. Đây cũng là Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch. Ở nơi này huyết mạch bên cạnh, còn có một cái nhỏ quang đoàn. Quang đoàn bên trong chính là Diệt Ảnh Thần Thông. Bị Diệp Dương phong ấn, cùng Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch phong tồn tại một khối. Nhìn xem có hay không người thích hợp luyện hóa cái này Hắc Ám Thiên Sứ huyết mạch. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, Hắc Ám Thiên Sứ mặc dù tà ác điểm, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều là tà ác, mỗi một cái chủng tộc cùng sẽ có người tốt cùng người xấu phân chia. Mà lại, Hắc Ám Thiên Sứ dù sao cũng là cao cấp chủng tộc. Nếu như nắm giữ loại này huyết mạch, thực lực tăng vọt vẫn là thứ nhì, về sau thành tựu đều sẽ cực cao. Nhưng cái này dù sao việc quan hệ trọng đại. Cần tìm một người đáng tin người mới có thể tu luyện. Phó Tuyết Trần, vĩnh biệt, Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu. Dĩ nhiên bước ra một bước, ngay tại hắn thân hình biến mất sau đó. Phó Tuyết Trần cũng chậm rãi chôn vùi. Cuối cùng biến mất tại giữa thiên địa. Hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, chết đến không thể lại chết. Lúc này, Diệt Thần Giáo đã bị giải tán. Diệt Thần Giáo đệ tử giống như tan đàn xẻ nghé đồng dạng. Không đáng để lo. Một ngày này, Diệp Dương triệu tập Nguyên Thủy Thần Giáo cùng Thánh Ma Tịnh Thổ bộ phận đại nhân vật. Tụ tập ở Nguyên Thủy Thần Giáo Thánh Điện bên trên. Các ngươi Thánh Ma Tịnh Thổ đều tài nguyên gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo. Trở thành Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử. Diệp Dương nhíu mày, nhìn về phía Thánh Ma Tịnh Thổ đám người. Thánh Ma Tịnh Thổ chính là Thánh Ma Đại Đế một tay sáng tạo môn phái. Mà Thánh Ma Đại Đế đối Diệp Dương trợ giúp cực lớn. Diệp Dương trong lòng cảm ơn. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới một mực bảo lưu lấy Thánh Ma Tịnh Thổ. Bảo lưu lấy Thánh Ma Đại Đế đạo thống. Không nguyện ý để hắn biến mất ở tiên đạo thế giới bên trong. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối/tsa/nối/vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.